Chương 274, Y Lệ Nữ 14. Thấy nàng dừng lại, Vư A Thượng Triệu Phong nghi hoặc nhìn lại, làm sao vậy? Sở Vân Lê lắc đầu, nghe nói như vậy không chỉ là nàng một người, Vư A Thượng còn có rất nhiều, lúc này đều hiếu kỳ hỏi, nàng thân thủ nhất chỉ đằng sau bên cửa sổ cái bàn, chúng ta ngồi nơi nào đi, náo nhiệt chút. Nàng lời nói Triệu Phong tự nhiên là không có dị nghị, hai người ngồi xuống đằng sau, vừa rồi lộ ra tin tức người thấy như vậy nhiều người hiếu kỳ, càng thêm đắc ý, đây đương nhiên là thật, ta biểu tẩu nhà mẹ đẻ muội muội tẩu tử nữ nhi, chính là hoàng tử phủ bên trong nha đầu, ký 5 năm văn khế cầm cố, ai quản ngươi ký mấy năm văn khế cầm cố, không phải đều nói tam điện hạ ném tới đầu thái y y đều không thể, hắn như thế nào tỉnh người kia sửng sốt một chút, không biết. Vừa lớn tiếng nói, dù sao tỉnh, có thể chính hắn tỉnh đâu. Sở Vân Lê bưng chén trà ngón tay bóp gắt gao, bởi vì nàng biết, Tề Trường Minh tuyệt không có khả năng sẽ tự mình tỉnh lại. Nàng nhìn về phía đối diện Triệu Phong, ta có chuyện phải trở về, cái này điểm tâm mang về ăn, được chứ? Triệu Phong cầm nàng tay, ngươi có chuyện giấu giếm ta, ta có thể hay không giúp một tay, ta muốn biết, cứu sống tam điện hạ người là ai? Sở Vân Lê cũng không có muốn giấu giếm hắn ý tứ. Triệu Phong kinh ngạc, gật đầu nói, quay lại ta làm cho người ta cho ngươi nghe ngóng. Hai người ra cửa lên xe ngựa, Triệu Phong trước đưa nàng về nhà, sau đó mới chính mình trở về. Hôm sau buổi sáng, Triệu Phong bên kia còn không có nhận được tin tức, Sở Vân Lê xuyên qua quan phục đi thái y thị điểm danh, mới vừa vào cửa, liền có quen biết thái y cười tiến lên đón, cô đại phu, nguyên lai các ngươi người trong tộc đều thiện y lìa à, không nghĩ tới còn có cao minh hơn ngươi đại phu, còn trẻ như vậy. Các ngươi nữ tử lợi hại như vậy, để chúng ta những nam nhân này như thế nào tự xử? Ngắn ngủi mấy câu tiết lộ rất nhiều tin tức, thái y thị bên trong đến rồi tân nhân, lại cái này người so với nàng y y thuật còn tốt, hơn nữa còn là cái trẻ tuổi cô nương. Nàng từ lúc đi đến kinh thành, đều là thuốc đến bệnh trừ. Bao quát Triệu Phong như vậy trời sinh không đủ người đều bị nàng chữa khỏi, một cái duy nhất không chữa khỏi, chính là Tề Trường Minh. So với nàng y y thuật tốt, chỉ có thể là cứu được Tề Trường Minh. Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ những này, dưới chân không nhanh không chậm vào cửa, liền thấy thuộc về nàng cái bàn đối diện, một cái tuổi trẻ cô nương trên người cùng nàng không khác nhau chút nào quan phục, đang cười cùng người hàn huyên. Đúng là ích tộc bên trong người, cu nở dê đúng là cái trẻ tuổi cô nương. Cô nương kia dương mắt thấy được nàng vào cửa, tươi cười ngọt ngào đón, đến nàng trước mặt dạo qua một vòng, quan phục và tao xoáy ra mỹ diệu độ cong, cười nháy nháy mắt nói, doanh ngữ tỉ tỉ. Nhìn thấy ta kinh hỉ hay không kinh hỉ, chỉ có hoảng sợ, không có vui. Trước mặt vị cô nương này, chính là cô lộ miệng bên trong kia vị tận mắt thấy cô doanh ngữ cùng Tề Trường Minh rời đi thái thái, vốn là tâm duyệt cô lộ, miễn cưỡng xem như tình địch. Không cần phải nói đều biết nàng đại khái là đi theo cô lộ tới, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, cô lộ đều trở về nàng lưu tại nơi này, lại còn tại thời gian qua đi nửa tháng sau, nàng đã cứu tỉnh Tề Trường Minh. Hẳn là đã nhìn ra kia là ích tộc dược. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô thái thái cười, đi tới mới biết được, nguyên lai dựa vào y lý thuật chúng ta cũng có thể làm quan, ngươi không cứu lại được tam điện hạ, ta cứu sống, hoàng thượng nói ta y lý thuật so ngươi còn tốt, cho nên, ta cũng là lục phẩm quan đâu. Đến sau ta xem như rõ ràng, đây là đặc biệt ghi chép. Về sau, ta cu nở dê có đồng lộc nàng liễu lo không ngừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sở Vân Lê lôi kéo nàng ra cửa, trực tiếp lên chính mình xe ngựa, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô thái thái liễm nụ cười trên mặt, ngươi có thể tại, ta vì cái gì không thể tại? Ngươi nếu là nguyện ý đâu rồi, chúng ta liền làm một đôi hảo tỉ muội. Nếu là không vui, về sau ngươi chỉ để ý làm không biết ta chính là. Đúng rồi, xem ở đồng xuất nhất tộc phân thượng, tam điện hạ trên người chúng độc ta giúp ngươi giấu giếm, nhưng là về sau. Ngươi đừng có lại muốn nhúng tay ta. Chuyện nói xong, nàng cười lạnh một tiếng, quay người nhảy xuống xe ngựa, vừa cười ngâm ngâm cùng thái y lý thự bên trong đám người chào hỏi. Còn có thể nghe được có người hỏi, ngươi cu nở dê họ cô đại phu là gì của ngươi a? Sau đó chính là cô thái thái thanh âm, ngựa khí bên trong ý cười, nàng là ta tộc bên trong tỷ tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đưa tiễn một cái lại tới một cái. Thật đúng là vạn vạn không nghĩ tới cái này cô nương coi như không bằng cô lộ như vậy đơn thuần, vừa rồi nàng đối với chính mình cũng không có gì kiên nhẫn, cu nở dê không có gì tình ý, nhưng là người ngoài hỏi tới, nàng cu nở dê còn có thể ngự khí thân mật, nàng là ta tộc bên trong tỷ tỷ. Sở Vân Lê nhắm lại mắt, so sánh với cô Lộ, này cô thái thái mới càng giống là sẽ mang theo quan binh trở về diệt tộc người. Còn có sự kiện, đời trước cô Doanh Ngữ vô cùng đơn giản liền chết. Kỳ thật Sở Vân Lê cho tới nay có chút nghị không thông, ích tộc người trưởng thọ, dựa vào tộc bên trong bí phương, bình thường đều sống đến hơn 100 tuổi, tể trường mính thân là đế vương, như thế nào sẽ cam lòng hỏi cũng không hỏi bây giờ xem ra, chỉ sợ ích tộc người cũng không chết hết mới đúng. Nàng đến sau, kinh thành chuyện bên này thay đổi rất nhiều, nhưng ích tộc quá xa, căn bản không cải biến được nói như vậy, đời trước cô Thái Thái cũng hẳn là đến rồi kinh thành. Nhưng là cô Doanh Ngữ trí nhớ bên trong lại hoàn toàn không có ấn tượng. Đợi nàng lần nữa theo trong xe ngựa xuống tới, đụng tới thái y đều sẽ tán một câu, các ngươi hai tỷ muội cũng thật là lợi hại. Vào cửa về sau, Sở Vân Lê không có đi qua tìm nàng, cô thái thái cũng vội vàng cùng đám người hàn huyên, vội vàng nhận biết thái y thự lão nhân, vừa mới nửa ngày, lẫn vào tựa hồ so với nàng còn muốn quen. Vừa mới quá trưa, nên ăn cơm trưa canh giờ. Thái y thự bên trong là có đầu bếp nữ, phàm là vào chức quan viên, đều có thể đi qua ăn. Nơi cửa lại đến rồi người, là tể trường mính phủ bên trong quản gia, mang theo cái hộp đựng thức ăn trực tiếp đưa đến cô thái thái trước mặt, cô nương, điện hạ cố ý dặn dò làm tiểu nhân đưa cho ngài tới. Cô thái thái mỉm cười tiếp, cảm ơn ngươi. Quay đầu ta lại tự mình tạ điện hạ. Lần này động tác, đã rơi vào đang chuẩn bị đi ăn cơm trong mắt mọi người, ánh mắt giao hội gian. Lần nữa nhìn về phía cô thái thái mắt bên trong, tựa hồ lại thêm chút khác biệt, có ít người không tự giác sơ với nàng, còn có chút đãi nàng càng thân cận, bất quá, chính là muốn cùng nàng xa cách những cái đó, mặt bên trên đối nàng cu nở dê thực khách khí. Tất cả mọi người đi, Sở Vân Lê cu nở dê đi, nàng liền không có làm cho người ta đưa qua cơm. Kỳ thật nàng cu nở dê yêu thích mỹ thực, nhưng cu nở dê sẽ không kén ăn, thái y thử đồ ăn lại khó ăn. Cú nở dê so ra kém hổ lê hoa nhà cái kia. Nàng mới vừa bước ra cửa, liền nghe được có người sau lưng gọi, tỷ tỷ. Sở Vân Lê xoay người lại, ngươi muốn nói cái gì, ta phải đi ăn cơm. Cô thái thái chỉ hộp cơm, trong này đồ ăn thật nhiều, chúng ta cùng nhau ăn a tin tưởng tam điện hạ nếu là biết ngươi cùng ta cùng nhau ăn, cú nở dê sẽ không cao hứng. Nhìn một chút hộp cơm, Sở Vân Lê đưa tay kéo nàng cổ tay. Một đường lôi kéo nàng ra cửa lên xe ngựa, bởi vì nàng vốn là dễ dàng có người mời đi ra ngoài, cho nên Sa Phu cả một ngày cũng chờ ở bên ngoài, nàng phân phó Sa Phu, hồi phủ. Cô thái thái vướt ve hộp cơm thượng cổ phát đường vân, tựa hồ rất có hào hứng, nhìn kỹ lại xem. Xe ngựa rất mau trở lại đến nhà, Sở Vân Lê nhìn đối diện cô nương, nói, vào cửa, ta có lời cho người nói. Cô thái thái cu nở dê không dãy rủa. Thậm chí chính mình xuống xe ngựa vào cửa, trên đường đi tả hữu quan sát, cười nói, quả nhiên tỷ tỷ tới sớm, cu nở dê so ta lẫn vào tốt, hoàng thượng mặc dù tán dương ta so ngươi y lý thuật càng tốt hơn, nhưng cũng không có ban thưởng ta tòa nhà. Làm sao ngươi tới? Sở Vân Lê nghiêm mặt hỏi. Ta tự mình tới. Cô thái thái buông xuống hộp cơm, phối hợp đặt tới bàn bên trên, bên trong bát đũa đều có, bày xong lúc sau, nàng bưng lên bát đũa bắt đầu ăn cơm. Nhìn nàng tự tại động tác, không thể không thừa nhận này cô nương so cô Lộ ra mặt dày người vô luận là ở đâu nhi đều có thể trôi qua tốt. Nàng lại hỏi, ta biết ngươi hẳn không phải là gần nhất mới đến, lúc trước ngươi ở nơi đó lại là khi nào đến hoàng tử phủ bên trong? Cô thái thái dương mắt nhìn nàng, tỷ tỷ, có thể để cho ta ăn cơm trước không? Đây là tâm ý của người khác, ta này người, xưa nay sẽ không cô phụ tâm ý của người khác. Sở Vân Lê ôm cánh tay tựa ở cái đỉnh lan can nơi, nhìn nàng ăn cơm. Cô thái thái không nhanh không chậm đã ăn xong, mới nói, ta cùng Lộ Tam ca cùng nhau đến, vào thành thời điểm vừa vặn cứu được cá nhân, hắn cho ta xem bệnh phí, ta những ngày này đều ở tại khách sạn bên trong. Vừa vặn nhìn thấy dán thông báo tìm danh y gì, thế là ta liền bóc bảng chỉ là ta không nghĩ tới, ta muốn cứu, cư nhiên là người quen. Nàng cười cười, tỉ tỉ. Ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi ngàn dặm xa xôi đi theo điện hạ sau khi đến kinh thành, ngược lại muốn rời khỏi hắn tam điện hạ tướng mạo ra thế, đừng nói ở trong tộc, chính là tại toàn bộ dậu quốc, đều là đỉnh tiêm. Cũng bởi vì hắn không thể toàn tâm toàn ý sao tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy, đến lúc đó sẽ thêm.